Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 221, trên đài tử hình có người. Nhìn thấy Jim tiềm lực, Gap mặc dù ngoài miệng nói đến hững hờ, nội tâm cũng là có chút cảm khái. Hiện tại người mới quả thật làm cho người có chút hâm mộ. Mà lúc này, vịnh biển chỗ một chiếc tan hoang quân hạm hài cốt bên cạnh. Một chiếc cũng không làm sao thu hút màu vàng tàu ngầm chính lơ lửng ở trên mặt nước. Ngoài khoang thuyền mặt, cha Phan Ga lo chính nhìn xem chung quanh bị bao vây hải tặc ngẩn người. Bên trong khoang thuyền, Hancock khẩn trương nhìn xem toàn thân là tổn thương Grim một mặt sinh khí. Tựa hồ có một loại muốn ra ngoài làm một vố lớn tư thế. A, hô, hô, Hancock, Jim đâu? Grim hai mắt đỏ bừng tỉnh lại. Toàn thân đau nhức cùng trong đầu còn chưa hoàn toàn tịnh hóa sát khí để hắn cực độ khó chịu. Bonem mới vừa tới điện thoại nói, Kizaru đã bị hắn giết sạch sẽ. Jim cùng Gap ngay tại động thủ, hắn thủ hộ ở một bên. Hancock thanh âm nhu hòa truyền vào màng tai. Dạng này à, Jim tiểu tử kia cũng tính cách, ta còn là có chút hiểu rõ. Ngươi gọi cha Phan Ga lo tiến đến trợ giúp một cái, đến vạn nhất thời điểm có thể cưỡng ép đem hắn mang về. Grim nói đến cố hết sức, bùn rùn tình huống vô lực dưới còn muốn liều mạng áp chế sát khí ăn mòn. Được rồi, người tốt tốt nghỉ ngơi một chút đi, chuyện này ta đi cấp lo tiểu tử kia nói. Thật là cũng không biết thật tốt yêu quý chính mình vậy mà lấy mệnh tương bác. Hancock an ủi Grim đằng sau, mới hờn dỗi đứng dậy trợn nhìn Grim liếc mắt. Grim đại nhân, chuyện này không cần cố ý để cha Phan Ga lo tiến đến, giao cho ta liền tốt. Một cái vóc người khôi ngô nam tử từ bên cạnh đi tới, cho Grim chào một cái, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra cửa khoang. Dừng lại, ngươi sao có thể? Hancock đang định quát bảo ngưng lại ở nam tử, lại bị Grim đánh gãy. Thôi, đã ngươi muốn đi, liền đi đi. Nói xong Grim trực tiếp nhắm mắt lại, lẳng lặng bắt đầu dưỡng thần. Cho dù là hoàn toàn nhắm mắt lại, tại sát khí ảnh hưởng dưới Grim cũng cảm giác đến nội tâm sao động. Cả người có một loại khát máu xúc động, sau đó trên thân truyền đến hơi ý lạnh. Grim có thể cảm giác được một cái mảnh khảnh tay nhỏ trên người mình càng không ngừng vuốt ve, thỉnh thoảng nhu hòa hai lần. Đây cũng là Hancock lại cho chính mình bôi thuốc. Grim cố gắng điều tiết tự thân khí tức, để thân thể biến thành thư giãn, thể xác tinh thần càng thêm buông lỏng. Thẳng đến nửa khắc đồng hồ về sau, Grim quả nhiên thấy được bên giường yên lặng bó thuốc Hancock. Xa xa nhìn lại, Hancock như là bạch ngọc, trên mặt lộ ra ôn nhuận sáng bóng. Một đôi hắc bạch phân minh con ngươi như nước sạch vẩy xuống, điềm tĩnh mà yêu thương. Thật có lỗi, để ngươi lo lắng, Grim tràn đầy áy náy nói ra. Lần sau không cho phép còn như vậy. Hancock nghe được Grim thanh âm, mắt sáng chuyển động bên trong lộ ra mừng rỡ, như chút được gánh nặng thở hắt ra. Thầm thảm mùi thơm ngát truyền đến, như lan giống như sạc hương. Nha, Grim nhàn nhạt đáp lại một tiếng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa trên giường. Toàn thân là máu ấy đang nằm ở phía trên. Gọi Cricket tới đây một chút, hỏi một chút ấy tình huống như thế nào. Grim nhẹ giọng đối với Hancock nói ra, nhìn xem Hancock lượn lờ mà đi. Grim không khỏi hồi tưởng lại trọn bộ liên quan tới A kế hoạch. Năm đó ở Luffy trên thuyền thời điểm, từng tại Alabasta gặp A, Grim đã từng trong lúc vô tình lột xuống A vài cọng tóc. Đi theo mũ rơm đoàn cùng một chỗ leo lên Skypiea đằng sau, Grim liền để cho người ta âm thầm lợi dụng dắt nhân bản kỹ thuật án bên trong nuôi dưỡng một cái người nhân bản, thẳng đến A thời điểm chết. Cha Phan Ga Rally dùng năng lực của hắn thực hiện đối với A thay xà đổi cột. đem người nhân bản nội tạng đổi cho A, bởi vì Grim trước đó chuẩn bị xong người nhân bản cùng A dáng vẻ giống nhau như đúc. Đổi lại A một thân trang phục đằng sau, thành công lừa qua tất cả mọi người. Về phần đem người nhân bản khí quan cấy ghép đến A trên thân sẽ tạo thành hậu quả gì? Đây chính là không biết, nhưng là y theo Grim kinh nghiệm đến xem, người nhân bản hẳn là nhất là xứng đôi khí quan cấy ghép. Grim ngây người thời gian, Cricket đã theo Hancock cùng đi đến Grim trước mặt. Grim đại nhân, cha Fangalore đã thành công di thực người nhân bản cùng A nội tạng khí quan. Nhưng là giống như thân áo phù hợp còn đang tiến hành trị liệu bên trong. A trong lúc nhất thời còn nhìn không ra sẽ có thể tình huống. Bất quá sinh mệnh nghi thường, biểu hiện các hạng gợn sóng mặc dù yếu ớt, nhưng là xác thực tồn tại. Cha Fangalore nói, trước mắt chúng ta chỉ biết là A còn không có hoàn toàn tử vong. Về phần có hay không cứu, vậy liền nghe theo mệnh trời. Cricket đứng tại Grim trước mặt, 10 phần hạn chế, đã sớm không có lúc trước cùng Grim chuyện trò vui vẻ dáng vẻ. Cricket, ngươi rất sợ ta. Grim nhìn xem Cricket biểu lộ, đột nhiên hỏi, không có, không có. Cricket ấp a ấp úng trả lời, vì sao lại sợ ta đâu? Grim nằm ở trên giường, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, kỳ thật tại hạ cảm thấy. Đại nhân không cần thiết giết hải quân đại tướng Kizaru. Hơn nữa, tàn nhẫn như vậy, Cricket trên bản chất chỉ là một cái vì cầu chứng minh chính mình trung niên đại. Thúc, tâm địa tương đối thiện lương. Ai, Cricket à, ta cũng không phải là người hiếu sát, nhưng là hiện tại thời gian không ta đợi a. Từ khi chúng ta phát động Đông Hải chiến tranh bắt đầu, chúng ta liền không có đường lui. Trận chiến tranh này hải quân tụ tập toàn thế giới tinh nhuệ. Đến mức để chúng ta đánh lén một mảnh lớn như vậy hải dương. Nhưng là hải quân sau trận chiến này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như không thừa cơ tiêu, diệt hải quân sinh lực. Như vậy chúng ta liền sẽ tại hải quân trả thù bên trong tổn thất nặng nề. Grim sâu kín thở dài, thuận ánh mắt nhìn về phía bên trong khoang thuyền đỉnh. Chậm rãi nói ra, ai, Cricket nghe xong Grim giảng thuật đằng sau trầm mặc không nói. Cũng thở dài chậm rãi rời khỏi, Jim mới vừa từ phế tích bên trong đứng lên, liền lại một lần nữa hướng về gạp điên cuồng phóng đi. Song quyền phía trên sấm chớp mưa bão lộ ra càng thêm sao động. Hai người trong lúc nhất thời tại nguyên chỗ giao thủ mười mấy cái hiệp. Mỗi một lần hai người giao kích chỗ đều giống như bị oanh tạc quá. Nổ tung từng cái hố sâu to lớn. Trung cấp Haki Busosoku ra trì dưới. Cho dù là gạp đều bị đánh đến thân thể hơi ngửa ra sau. Hai cánh tay sau lưng đều tại liên tiếp đả kích bên trong dính đầy máu tươi. Jim hai tay càng thêm không chịu nổi. Trên MU bàn tay máu thịt be bét dáng vẻ để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Mà sấm chớp mưa bão chi áo giáp đã triệt để bị đánh nát. Jim hai chân hơi rung động căm tức nhìn gáp. Không có chút nào chịu nhận thua. Lôi điện tiểu quỷ, ta thừa nhận ngươi có uy hiếp hải quân tiềm lực. Cũng tán thành thực lực của ngươi. Nhưng là ngươi hôm nay là không thể nào từ trong tay của ta chạy trốn. Gạp tán thưởng nhìn thoáng qua để cho mình cảm giác được khó giải quyết Jim. Bỗng nhiên một quyền đánh tới. Mắt thấy Jim đã hết biện pháp. Đây Bones đang chuẩn bị động thủ thời điểm. Một cái làn da ngăm đen nam tử khôi ngô đột nhiên ngăn tại Jim trước mặt. Gạt bỏ bối. Hai người kịch liệt trùng kích phát ra một tiếng nổ rung trời. Gạp cùng người tới trong nháy mắt bị bắn ra. Wiper. Jim nhìn thấy 3 năm không thấy Wiper, đột nhiên mở to hai mắt. Các ngươi nhìn, trên đài tử hình có người. Đúng vào lúc này, hải quân một ít hải binh mở miệng nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.